Chương 443, thăng cấp tái trận đầu, 3 đối với 3. Ỉn thở mạ vẹ này một cái phở lạ dơ bở lạch phạm vi công kích vô cùng nở dê lớn, lũ cạ gì ô ngoại trừ chui lòng đất ở ngoài căn bản không có địa phương của nó có thể tránh né. Nhưng mà đại sư huynh lần này bùng nổ ra siêu cấp đại tuyệt chiêu nhưng là đi theo lũ cạ gì ô đào ra hang động chui lòng đất sau đó ầm ầm làm nổ, ở nhỏ hẹp lòng đất trong huyệt động này một chiêu thu hoạch lớn vô cùng uy lực. Hỏa diễm nộ long cuốn sạch lấy lũ cạ gì ô bóng người từ lòng đất hang động trùng bay ra đến. Lũ cạ gì ô lần này cũng lại không thể từ dưới đất đứng lên. Hô long trường ô một hơi, cuối cùng cũng coi như là đem cái tên này khó dây dưa đánh đổ. Long móc ra buộc bạn đem ỉn phơ mạ vẹ thu lại rồi, lần này gian khổ ngươi đại sư huynh, yên tâm đi, đón lấy đại hội tạm thời không cần ngươi ra trận, vì lẽ đó trước tiên ở bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi cho khỏe bồi dưỡng đủ tinh thần đi. Thu hồi ỉn phơ mạ vẹ long từ từ đi tới lũ cạ gì ô trước mặt. Này con dành cho long to lớn khiếp sợ bộ kẹ mần từ từ mở mắt cắn răng nhìn long. Long nhìn vết thương đầy người lũ cạ gì ổ xin lỗi nói rằng, tuy rằng ta không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng ta rồi lại là không thể không nhượng ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là thế giới này so với ngươi nhân vật mạnh mẽ có rất nhiều, không có lòng cầu tiến bộ kẹ mần thực lực của nó vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ thậm chí còn hội lùi lại. Vì lẽ đó thu hồi người cao ngạo đi lũ cả gì ổ thật sâu nhìn nở chăm chú long một chút sau đó mí mắt khép kín đầu từ từ thủy trên đất. Long lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không biết người này đến cùng có nghe không hiểu hắn. Này con lũ cả gì ổ thực lực đúng là phi thường mạnh mẽ, bất quá như thế nào đi nữa lợi hại bổ kẻ mẩn nếu như. Không có huấn luyện ra phối hợp hiểu ngầm như vậy có thể phát huy ra thực lực QNZ là có hạn. Long tướng lũ cả gì ổ thu hồi đến buộc bạn trong. Mặc kệ như thế nào hay vẫn là trước tiên đem nó đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm tiến hành trị liệu mới là thật sự. Mấy ngày nay thi đấu giải dữ lệ có thể là phi thường chăm chú cùng chăm chú, bởi vì có thể cùng Long ở thăng cấp tái hoặc là cuộc thi vòng loại trên gặp gỡ. Vì lẽ đó giải dữ lệ dĩ nhiên dùng máy vi tính cùng tư liệu không ngừng phân tích Long chiến thuật cùng vài con thường thường mang theo bên người sử dụng bộ kẹ mẩn dài ngắn nơi. Đối với này Long thật là cảm thấy bất đắc dĩ. Đại gia đều quen thuộc như vậy nhìn dáng dấp của nàng càng là muốn quyết tâm. Ta mở ngày cuộc thi dự tuyển phi thường dài dằng dặc, 64 nơi thăng cấp đến cuộc thi vòng loại tuyển thủ rốt cục ở Silverlit khai mạc sau ngày thứ 9 buổi tối xác định được. Giải lệ lấy toàn thắng thành tích thăng cấp, cùng Na NG một tổ thi đấu tuyển thủ trong trước gặp phải cái kia gọi là tiểu chết thiếu niên đúng là cho giải lệ chế tạo phiền toái không nhỏ, thậm chí nhượng thi đấu vẫn kéo dài tới đệ năm hơn 10 phút. Trừ bọn họ ra ở ngoài, ạ tên kia QNZ là thu được một cái thăng cấp tái tư cách. Đối với này Long không cảm thấy bất ngờ, nhân làm người này mỗi lần liên minh giải thi đấu đều sẽ xông vào đến cuộc thi vòng loại, thế nhưng muốn tiến thêm một bước nhưng là khó càng thêm khó. Ngược lại hắn chính là hội nói xuông hô khẩu hiệu, chí ít trong vòng 5 năm hắn đối với liên minh giải thi đấu quán quân cũng không muốn ôm ngộng hao huyền gì, còn đại sư này càng là xa xa khó vời. Hồi lâu không gặp QNZ là lấy toàn thắng thành tích thăng cấp, ở bộ kẻ mẩn đụng tới Long thời điểm cái này khóc khóc thiếu niên đối với Long cuộc thi dự tuyển phát sinh như vậy ô Long sự kiện rất khó hiểu. GZ lấy Long làm truy đuổi mục tiêu, cho nên đối với Long cuộc thi dự tuyển ba cuộc tranh tài đó là một hồi không lộ, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội cùng Aston ngu ngốc kia như thế dĩ nhiên không có thể chỉ huy động chính mình bộ kẻ mẩn. Gây chuyện con kia bổ kẹ mẩn lũ cả gì ồ ở bổ kẹ mẩn nghỉ ngơi 2 ngày sau thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, thế nhưng Long nhưng là không chuẩn bị mang theo người này đi tham gia thăng cấp tái. Thăng cấp tái tổng cộng có lưỡng trận 3 đối với 3 thi đấu, nhất định phải toàn bộ thắng lợi mới có thể hay là tiến vào cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không cho phép qua loa, đang xác định lũ cả gì ồ chân chính nghe lời trước Long là sẽ không để cho nó mặc giáp trụ ra trận đi thi đấu. Căng thẳng thăng cấp tái rút thăm kết quả rốt cuộc xuất đến rồi, Long thi đấu là ở thứ 7 trận Thủy Chi sân bãi, đối thủ là đến từ cạn tàu khu vực cùng họ gen cạ chập lầy gỗ trong lúc đó tứ chi đảo, hơn nữa cái này có một con màu xanh lam đồng thời mi tóc ngắn, xem ra rất khóc gọi là cụ mỉ huấn luyện ra dĩ nhiên là sinh ra ở đóng băng đảo. Đây thực sự là nhượng Long có chút ngoài ý muốn, phải biết tứ chi đảo nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiền nhậm cạn tàu khu vực tứ thiên vương. Liên minh trong duy nhất một cái nước đá song hệ đại sư lộ ở quê hương, hơn nữa lộ ở quê nhà QNZ là ở đóng băng đảo. Long không nghĩ tới cái này 16 tuổi thiếu niên càng là cùng chính mình lao bà là đồng hương. Tuy rằng lộ ấy những năm gần đây bận bịu liên minh sự vật đều không có làm sao về nhà. Lần này mang thai đều là về đến hồ hền khu vực sư phụ nàng phở ổ rẹn thở rộn trong nhà tính dưỡng. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là đóng băng đảo là băng hoàng hậu cố hương sự thực. Trong tài liệu biểu hiện cái này cụ mỹ càng là ở năm nay thu được gò rèn cạ chập lẩy gỗ danh dự huấn luyện ra tên gọi. Phải biết gò rèn cạ chập lẩy gỗ dở dạ kẻ nhưng là nắm giữ dở dạ gỗ này huấn luyện ra A Long cảm giác đúng là càng ngày càng thú vị. Bởi vì lội ở cạn tổ liên minh uy danh hiền hách, vì lẽ đó quê hương của nàng tứ đảo trên huấn luyện ra mỗi người đều lấy băng hoàng hậu làm gương. Hầu như đều là chuyên tấn công thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Mà trong tài liệu cái này gọi là cụ mỹ tuyển thủ ở 3 trận cuộc thi dự tuyển chỉ dùng một con lạp tở giặt liền thu được 3 lần liền thắng ngạo nhân chiến tích. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này cũng là một cái chuyên tấn công thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Như vậy lần này thủy chi sân bãi có thể nói là hắn sân nhà. Long cùng giải dữ lệ lần này là ở cùng một ngày thi đấu. Giải lệ là đệ ngũ trận nham thạch sân bãi, vì lẽ đó rất đau xót, ở thi đấu này thiên tủ cổ, mài dây lệ cùng đại si, xù gì cùng gian các nàng toàn bộ đều chạy tới làm giải lệ cố lên đi tới. Lần thứ 2 đi tới tham gia cuộc thi dự tuyển thứ 7 hội trường, Long không nghĩ tới chính mình cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái này lưỡng cuộc tranh tài đều là ở đồng nhất cái hội trường. Thứ 7 hội trường đã đem đấu loại thời điểm phổ thông nơi so tài thay làm thủy chi nơi so tài. Ở giữa là một cái đường kính 5 m hình tròn chạm xe đài, mỗi lần nơi tuyển thủ từng người tương ứng phương vực đều trôi nổi 3 cái đường kính 1 m loại nhỏ sân ga, mà ngoại trừ này tổng cộng 3 y cái sân ga ở ngoài toàn bộ thủy chi sân bãi nước ao có tới 10 m bao sâu. Cứ như vậy liền ngăn chặn như ở bờ lệch sổn gym thi đấu bên trong hạt sử dụng trả dị giật đem toàn bộ sân bãi thủy toàn bộ bước hơi lên đi tình huống phát sinh. Hơn nữa như thế thâm mực nước càng có lợi hơn ở thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn ẩn dấu tác chiến. Từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu mỗi một cái nơi so tài đều là trận nào cũng chấn ních, mà thăng cấp tái thời điểm mỗi một cái hội trường khán giả lại vẫn đang không ngừng mà tăng nhanh. Ngay khi Long xem ra có thể chứa đựng 15.000 người phân hội trận trên thực tế gần như chen vào 2 vạn người. Thứ 7 hội trường bình luận viên như trước là đấu loại vị kia, hảo, các vị khán giả. Ngày hôm nay là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thăng cấp tái ngày thứ nhất, nơi này là thăng cấp tái thứ 7 sân bãi Thủy Chi sân bãi. Đối chiến song phương là ở đấu loại liền từ chúng ta thứ 7 hội trưởng thăng cấp đến từ cạn tổ khu vực Hạ Lệ Tảo Long tuyển thủ, còn có chính là đến từ tứ chi đảo đóng băng đảo Cù Mỹ tuyển thủ ở hiện trường như nước thủy triều tiếng hoan hô trong lòng cùng đứa nhỏ tuyển thủ song song đi vào từng người đối với chiến trường chính là... Thế nhưng Long nhưng là cảm thấy đối diện thiếu niên đang dùng một đôi phát lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú chính mình, Long không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn cùng thiếu niên này trước đây nhưng là không có cái gì gặp nhau. A bình luận viên giới thiệu song song phương huấn luyện ra sau đó bắt đầu đơn giản trình bày thăng cấp tái thi đấu quy tắc, thăng cấp tái là chọn dùng 3 đối với 3 đánh đơn chiến đấu hình thức, thi đấu không có thời gian hạn chế hơn nữa thi đấu song phương có thể tùy ý thay thế sân bãi trên bộ kẻ mẩn. Đương một phương 3 con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm tắc thi đấu kết thúc, cùng đấu loại như thế, có sân bãi bên cạnh trên màn ảnh chuyển luân đến quyết định 2 vị tuyển thủ trước tiên công chính tự. Trên màn ảnh chuyển luân bắt đầu xoay tròn cấp tốc cuối cùng chỉ về Long đối diện cụ mỹ tuyển thủ, thủy chi sân bãi bên cạnh trọng tài cờ xí vung lên trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vị này gọi cụ mỹ thiếu niên dùng một đôi ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Long. Hán cu nở dê không có cùng Long phí lời chào hỏi cái gì, cánh tay vung lên trực tiếp tung một viên màu xanh lam bộ tennis trầm giọng quát lên, đi thôi, dài dạ đổ phù phù một tiếng, chỉ thấy bộc bạn lấp lánh lúc thì đỏ mang sau đó chính là một cái thân thể to lớn chui trong nước nhấc lên một tầng sóng lớn, dài dạ đổ thân thể to lớn từ trong nước hiện lên tới con mắt thẳng trừng mắt Long phát sinh một trận bạo hống tiếng. Bình luận viên kích động hiện trường hừng hực bầu không khí lớn tiếng nói, cú mì tuyển thủ con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là giải ra đồ, cái này thân thể to lớn thực sự là quá có cảm giác ngột ngạt, xem ra thi đấu từ trận đầu bắt đầu liền sẽ tiến vào bộ phận cao trào. Chỉ là không biết đối mặt mạnh mẽ và hung ác giải ra đồ, Long tuyển thủ đem sẽ phái ra sao bổ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu. Long nhìn trước mắt cái này giải ra đồ híp mắt lại, trận đầu liền phái ra mạnh mẽ như vậy nhân vật xem ra cái này gọi cú mì thiếu niên rất là có chút tài năng. Long từ bên hông móc ra một viên bột bạn đi theo vứt ra ngoài, so với sức mạnh chính là ngươi, đi thôi. Bở lặt tỏa sệ thẻ Mỹ bở lặt tỏa sệ bạo hống một tiếng khoác che nặng nề mai rùa nặng nề dẫm ở một cái tiểu trên sân ga, hai vị to lớn pháo đài trực tiếp từ trên vai bắn ra ngoài. Bình luận viên kích động nói, Long tuyển thủ phái ra bổ kẹ mần là bở lặt tỏa sệ, này đồng dạng là nắm giữ sức mạnh lớn thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mần. Như vậy đến cùng là giải giả đổ vậy muốn hậu hay vẫn là bở lặt tỏa sệ mai rùa càng cứng rắn hơn. Xem giải ra đồ cùng bờ lặt tỏa sẽ ai trước tiên có thể công phá đối phương phòng ngự cù mì nhìn lòng phái ra bờ lặt tỏa sẽ lúc này cánh tay vung lên cao rộng quát lên. Giải ra đồ, thì ở bỉm hống giải ra đồ một tiếng bạo hống, to lớn miệng đống nhiên mở ra trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn màu vàng chói mắt tia sáng hướng về bờ lặt tỏa sẽ phun quán mà đến, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đâm thủng không khí tốc độ. Cực kỳ nhanh chóng Long thực sự là không nghĩ tới đối diện thiếu niên càng là vừa bắt đầu liền khiến cho dùng đại lực phá hoại thế nhưng đồng dạng cụ có rất lớn tác dụng phụ hỉ ơ bìm. Bất quá nhìn đối phương này một cái hỉ ơ bìm uy lực đúng là cực kỳ khủng bố. Long không dám để cho bờ lặt tỏa sẽ mạnh mẽ chống đỡ lúc này lớn tiếng quát. Nhanh dùng ngoài thực dò tuyệt chiêu bờ lặt tỏa sẽ nghe được Long chỉ lệnh sau đó liền vội vàng đem tứ chi cùng đầu toàn bộ rút vào đến dày nặng mai rùa bên trong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hoa mắt chói mắt hào quang màu vàng trong nháy mắt đem bờ lặt tỏa sệ thôn vệ đồng thời cấp tốc huyết tán ra đến ngưng tụ thành một đạo tráng kiện màu vàng cổ sáng phóng lên trời. Bình luận viên than phục nói rằng, há, giải dạ đồ này một chiêu hỉ ở bỉm uy lực thực sự là quá kinh người, mặt nước ở cường lực năng lượng tia sáng oanh tạc bên dưới chồng chất một tầng to lớn làn sóng, này một chiêu đến tột cùng bô cờ hơi rồi bao nhiêu lít nước. Ao Long kinh ngạc nhìn bờ lặt tỏa sệ này to lớn mai rùa đứng thẳng thụ ở trạm trên đài lúc này lo lắng la lớn, bờ lặt tỏa sệ, ngươi không sao chứ? Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ lắc lắc đầu từ mai rùa bên trong chui ra, xem ra mặc dù là trốn mai rùa bên trong, như trước là chịu đến bị thương không nhẹ. Không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này, Long nhãn tình nhi nở chăm chú nhìn đối diện thiếu niên kia. Hắn cũng không phải là muốn dùng cái này đại tuyệt chiêu đem chính mình một đòn thuần sát đi, thật muốn là lời nói như vậy thực sự là quá ngây thơ. Hắn đem Indigo Elite quán quân xem là cái gì rồi lòng cánh tay một đài cao rộng quát lên, bở lặt tỏa sệ, còn lấy màu sắc, con cách pháo thẻ Mỹ bở lặt tỏa sệ một tiếng bạo hống vai trên hai vị pháo đài hoành bắn ra hai đạo bạch diệu trùng sáng. Hư cú Mỹ nhìn trực diện hướng về giải dạ đồ buôn bắn tới hai tia sáng sách pháo cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp lấy ra bộ tennis đem giải dạ đổ thu hồi đến cuộc bạn trong, một tiếng vang ầm ầm con cách pháo thất bại ở trên mặt nước cầm ầm nổ tung nhấc lên một trận to lớn làn sóng. Long kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày sau đó rốt cục không nhịn được từ trong miệng tuôn ra một câu chửi bậy, hi ba à, này xem như là có ý gì, ở sử dụng hỉ ở bỉm sau đó liền đem giải dạ đổ thu hồi đến cuộc bạn trong. Chuyện này này rời ạ chính là vô lại sao? Hừ cụ mỉ hừ lạnh nhìn Long lạnh giọng nói rằng, ngươi không nghe thấy nói là thi đấu song phương có thể tùy ý thay chàng thượng bộ kẹ mẩn à, ta này bất quá là hợp lý lợi dụng thi đấu quy tắc thôi. Bình luận viên hiển nhiên không nghĩ tới cụ mỉ dĩ nhiên lại đột nhiên chơi suốt ngón này, chuyện này này, cụ mỉ tuyển thủ ở thời điểm mấu chốt nắm lấy thời cơ thay chàng thượng giải ra đồ, vợ lặt tỏa sẽ công kích rơi vào chỗ trống. Cái đệt Long đúng là đem người này ở trong lòng khinh bỉ một vài lần, thậm chí muốn trực tiếp đưa cho ngón giữa cho hắn. Hắn còn tưởng rằng người này có cái gì tuyệt kỹ đến ứng đối sử dụng đại uy lực tuyệt chiêu hỉ ở bỉm sau đó bổ kẹ mẩn rơi vào cường trực cha nở dê tha y vấn đề, nhưng cũng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dùng chính là như vậy một loại gần như bất đắc dĩ phương thức. Đây là ở xuyên thi đấu quy tắc lỗ thủng. Cú Mỹ tuyển thủ tựa hồ không cảm giác mình làm như vậy dùng cỡ nào vô liêm sỉ. Cánh tay vung lên thuận thế tung một viên buộc bạn lạnh lùng nói, lạp tờ giặt bộ tennis hồng quang thoáng hiện, cụ mỉ phái ra con thứ hai bộ kẹ mẩn thình lình chính là một con lạp tờ giặt. Lần này không giống nhau, không chờ Long mở miệng thiếu niên chính là cánh tay chỉ tay lạnh giọng quát lên, sở cột ác lạp tờ giặt đầu cao cao vung lên trong miệng ngưng tụ một tầng màu trắng tủ lạnh chói lọi phá không hướng về bờ lặt tỏa sẽ bắn vụ tới, trong không khí ngưng kết thành một tầng nhỏ vụ đông tuyết. Lạp tờ giặt vừa ra tay chính là băng hệ sở thái trong hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu. Sở cốt Long không dám đi nghiệm chứng chính mình bở lặt tỏa sẽ đẳng cấp cùng này con lạp tờ giặt đến tột cùng. Cao y na ho càng cao hơn, lập tức cánh tay vung lên cao rộng quát lên, bở lặt tỏa sẽ, bảo vệ.